Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221. Ngươi là có ý đồ khác, thư ký trường quay ăn mặc sau đó, Chu Hạ cùng Đường Đường nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu biểu diễn đứng lên, Triệu Mặc Xanh dọc theo rừng rậm trung tâm đá tiểu đảo. Thấy ngồi ở rừng rậm trung đi học làm sao xâm. Không tự chủ được giơ lên camera, điều chỉnh tiêu điểm cùng ánh sáng, nhấn đèn flash, bạch quang chợt lóe, làm sao xâm quay đầu, thấy được giơ camera cười híp mắt nhìn hắn Triệu Mặc Xanh. Bất luận kẻ nào bị chụp lén cũng sẽ không cao hứng. Có thể sẽ chỉ trích mấy câu, nhưng làm sao xâm là giáo thảo, sớm thành thói quen nữ sinh đối với hắn làm đủ loại kỳ chuyện lạ tình. Hắn cũng không nói gì, chỉ là cau mày trợn mắt nhìn đối phương. Triệu Mặc Xanh bị trừng có chút chột dạ, nhưng là nàng tính cách cổ linh tinh quái, lập tức có lý chẳng sợ đứng lên, ác ngân cáo trạng trước địa nhìn về phía làm sao xâm. Này, ta thật tốt chụp phong cảnh, ngươi tại sao đột nhiên nhô ra? Làm sao xâm tới liền có chút tức giận, bị nàng vừa nói như vậy. Thật không biết là khí tốt vẫn cười được, không để ý nữa nàng, cất bước rời đi, Triệu Mặc Xanh lại không chịu bỏ qua, đuổi theo, này, ngươi tại sao đi, làm sao xâm là luật pháp hệ cao tài sinh, bị một cô gái từng bước ép sát, lạnh lùng chế nhạo nói, ngươi không phải là muốn chụp phong cảnh sao, ta đem nó trả lại cho ngươi, Triệu Mặc Xanh nhất thời đỏ mặt lên. Lúng ta lúng túng nói, được rồi, ta thừa nhận ta chụp lén ngươi, làm sao xâm không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước, Triệu Mặc Xanh lại không nhanh không chậm theo kịp rồi, đi một khoảng cách, làm sao xâm không nhịn được quay đầu, ngươi đi theo ta cái gì, ngươi còn không có nói cho ta biết tên, hệ biệt, a, Triệu Mặc Xanh lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi không nói cho ta, thế nào ta đem hình cho ngươi đây? Không cần, làm sao xâm lạnh lùng nói. Ồ, Triệu Mặc Xanh gật đầu một cái, một bộ không liên quan dáng vẻ, ta đây không thể làm gì khác hơn là giặt rửa đi ra sau này khắp nơi. Đi hỏi á, may là Triệu Mặc Xanh lãnh đạm, cũng không thể tin được, cô bé này lại sẽ đẹp đẽ như vậy, hoặc có lẽ là da mặt dày mới được. Ngươi đứng lại, làm gì? Ngươi lo lắng ta không tìm được ngươi sao? Triệu Mặc Xanh một bộ ngươi đừng cuống cuồng dáng vẻ. Mặc dù toàn trường có hết mấy chục ngàn nhân, nhưng là nếu có chí nhất định thành, ta từng cái đi hỏi. Tổng hội hỏi, làm sao xâm hết ý kiến? Hắn là trong trường nhân vật quan trọng. Lời như vậy, nhất định sẽ huyên náo phí phí dương dương. Hắn cắn răng nghiến lợi. Làm sao xâm, quốc tế công pháp năm thứ hai. Sau khi nói xong, hắn dọc theo tấm đá đường sải bước đi. Triệu Mặc Xanh yên lặng nhìn làm sao xâm rời đi cao ngất bóng lưng. Lộ ra giảo hoạt nụ cười. Két, làm sao, đệ 176 chàng thứ 5 kính. Lần đầu tiên quay chụp hoàn thành. Thư ký trường quay đánh hạ thư ký trường quay bản sau. Chu Hạ cùng Đường Đường lập tức từ biểu diễn trạng thái khôi phục. Hướng máy theo dõi đi tới. Chu Hạ sau khi xem xong, hay lại là có chút không vừa ý. Hắn có khỏe không, nhưng có chút quá mức lãnh đạm. Triệu Mặc Xanh cái loại này mỹ lệ hoạt bát, cổ linh tinh quái nữ hài. Làm sao xâm vẫn sẽ cảm thấy ly kỳ cùng ngoài ý muốn. Về phần Đường Đường, nàng tình cảm biểu đạt chưa tới mức. Đặc biệt là Triệu Mặc Xanh cổ linh tinh quái biểu đạt không đủ đầy đặn. Một lần nữa, bắt đầu, Lâm Vũ Phân đạo diễn cho Chu Hạ cùng Đường Đường chỉ đạo mấy câu. Hai người lần nữa trở lại quay chụp vị trí, nghiêm túc chuẩn bị, làm sao đệ 176 chàng. Thứ 5 kính lần thứ 2 quay chụp bắt đầu, thư ký trường quay đánh hạ thư ký trường quay bản. Chu Hạ cùng Đường Đường lần nữa bắt đầu biểu diễn. liên tiếp chụp 14 khắp, hao tốn nửa giờ. Cái này ống kính Lâm Vũ phân. Chu Hạ cũng hài lòng, Chu Hạ ở quay chụp trước, liền cùng Lâm Vũ phân nói qua, nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, đạo diễn viên lớn nhất tiềm năng, đem bộ này kịch làm hết sức làm xong, đặc biệt là đối với Đường Đường biểu diễn, càng phải yêu cầu nghiêm khắc. Đại học thời đại, gia đình biến hóa trước Triệu Mặc Xanh, nhân vật tính cách cùng hành vi đặc biệt xuất sắc. Đây đối với Đường Đường mà nói là một cái rất tốt cơ hội. Nàng nếu như có thể thành công tạo nên sống ba sáng sủa, hoạt bát dễ thương Mặc Khèn, kia đối với nàng mà nói là một không nhỏ tăng lên. Sẽ cho người thấy nàng mặt khác. Dù sao, 7 năm sau đó cái kia Trầm Mặc ít nói Mặc Khèn, nàng tại nguyên bổn trong thời không tạo nên cũng rất tốt. Điểm này không cần quan tâm. Một vai, bởi vì gia đình biến hóa, tình cảm biến hóa, trang nghiêm là hai người, trước sau khác xa nhau Triệu Mặc Xanh, sẽ đem Đường Đường diễn kỹ mạnh miệng nhất hiện ra cho người xem. Đây là Chu Hạ tưởng tượng, nếu như Đường Đường thật rất cao tiêu chuẩn hoàn thành hắn tưởng tượng, kia Triệu Mặc Xanh nhân vật này sẽ trở thành Đường Đường sự nghiệp danh giới. Chẳng những sẽ cho nàng mang đến càng cao nhân khí, cũng sẽ để cho nàng diễn kỹ lấy được mọi người công nhận. Tránh cho diễn vài chục năm vai diễn, vẫn còn để cho người ta châm chọc nàng chỉ có thể diễn Mary Sue. Tuồng vui này chụp xong, đoàn kịch bắt đầu chuyển trang, đi xuống một cái cảnh tượng, chờ đến máy quay phim điều chỉnh, bố cảnh thời điểm, Chu Hạ phụng bồi Đường Đường ở một bên đối đáp. Đường Đường nắm kịch bản, với Chu Hạ đối với hoàn một câu lời kịch, hốc mắt có chút ướt át, không khỏi thở dài nói, Chu Hạ, làm sao, câu chuyện này thật tốt cảm nhân, ta xem xong lần thứ nhất, đau lòng ba ngày đều không thong thả lại sức, đặc biệt là làm sao xâm 7 năm sau đó mới thấy Triệu Mặc Xanh, mượn men rượu, vách tường đông Triệu Mặc Xanh, bi ai nói. Ta thua, trải qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là thua ngươi. Thất bại thảm hại, ta nhìn đến đây lúc ấy lại khóc. Này hai người thật đều tốt thâm tình rời đi. Ngươi nói trên đời thật có như vậy cảm nhân ái tình sao? Đương nhiên là có a, còn không ít rồi. Cố nhiên là hư cấu, nhưng thế gian này vân vân chúng sinh, không biết bao nhiêu si tình nam nữ. Chu Hạ cũng là đối với câu chuyện này rất cảm động, hơi xúc động trả lời. Cũng vậy, chúng ta quốc gia đều có 1.300.000.000 người. Đường Đường gật đầu một cái, sáng ngời con ngươi nhìn về phía Chu Hạ. Vậy ngươi viết nhiều sách như vậy, hư cấu này sao nhiều cảm nhân cố sự, sẽ còn dễ dàng như vậy bị cảm động sao? Dĩ nhiên a, ta còn là cái diễn viên. Nếu như ngay cả ta diễn đồ vật cũng không tin, vậy còn thế nào biểu diễn? Huống chi, câu chuyện này quả thật rất cảm nhân, nếu không ta cũng sẽ không chụp nó. Đúng vậy, quên diễn viên mới là người nghề chính có thể. Đáng tiếc quyển sách này có chút ngược, không giống ngươi thư, đều là cười chung mang lệ, để cho người ta đang từ từ cảm động. Người sách mới, tinh tinh ngươi, ta thích nhất. Nam vai nữ chính giữa thật là quá tốt chơi, nhưng nhìn nhìn nhưng lại tốt cảm động. Mỗi một nữ hài đều muốn muốn một cũng giáo thủ. Chu Hạ, ngươi thật là quá thần kỳ. Ha ha, Đường Đường ngươi đây cũng quá cho mặt mũi. Như vậy khen ta, ta cũng đều phải bay lên rồi. Nơi nào có, ta nói là thực sự a. Bây giờ trên mạng đều nói ngươi sách mới, đặt ngươi ngôn tình danh gia. Văn đàn ngôi sao mới địa vị, quyển sách này vượt qua ngươi còn lại mấy cuốn sách, ký hiệu ngươi sáng tác đi về phía thành thục, ngươi còn chú ý những thứ này văn hóa bình luận, ta đều không thế nào nhìn. Chu Hạ không lời nói, những thứ này bình luận trợ lý cũng sẽ hái chép đọc cho hắn. Bất quá sách mới đưa ra thị trường một tuần lễ, tiêu thụ đã đột phá 3 triệu sách, quả thật kinh hãi toàn bộ văn đàn. Cái này cùng hắn đạt được ảnh đế, mưu nam lang đầu hàm, Bây giờ phim truyền hình nhiệt bá, hắn nhân khí tăng vọt có quan hệ rất lớn. Ngoài ra chính là cái này cố sự quả thật rất cảm nhân. Đề tài cũng rất mới mẻ độc đáo thú vị. Chu Hạ, công ty của các ngươi nhiều cái nữ nghệ sĩ. Ngươi tại sao phải chọn ta khi này bộ kịch nhân vật chính? Đường Đường thấy Chu Hạ yên lặng không nói, đột nhiên lấy dũng khí, nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi. À, đương nhiên là ngươi thích hợp à, tại sao hỏi như vậy? Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía muốn nói lại thôi Đường Đường. Cũng không có, mật mật nói với ta, ngươi là có ý đồ khác, để cho ta cẩn thận ngươi. Ngươi là vì đến gần ta, mới mời ta diễn bộ này vai diễn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.